Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên Túc Hạ Thiên Kiếp quyển 3, chương 4.1. Đêm ở Cô Gia rất yên tĩnh, gió đêm giống như một con chim không biết đường, bay bậy bay bạ xông vào trong động phủ, nơi cánh chim đi qua để lại sự u ám của đêm xuân và hương thơm của hoa trên núi. Động phủ này dài mà sâu, đỉnh động khảm rất nhiều vỏ sò, kép lại hơn một nửa chỉ có lác đác vài cánh cửa mở ra, để lộ Minh Châu nằm ở giữa, để cho không gian rộng lớn này có một chút ánh sáng yếu ớt. Dưới ánh sáng mờ nhạt, điều khiến người ta chú ý nhất trong động chính là một cái lò tử kim đan ở giữa. Trong bóng tối của phòng luyện đan được đặt một chiếc giường tinh xảo màu trắng chạm trổ tinh xảo. Tổ thị nằm nghiêng trên giường, một cánh tay trắng như tuyết gối trên mặt, đang ngủ say thì nàng mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ kia cũng vào một đêm, trên trời không có trăng lại có ánh sáng, nhưng ánh sáng kia rất thưa thớt, chỉ có thể để nàng nhìn thấy không gian trong vòng một tấc vuông. Nàng ngồi trên một chiếc giường thấp, chiếc giường dài và rộng, bên cạnh là một cửa sổ hình mặt trăng. Ngoài cửa sổ trồng một cây lê lá tươi tốt, giống như một gốc cây tuyết dựa vào cửa sổ. Có một cành hoa lê nghiêng ra thò vào trong cửa sổ, mang theo một mùi thơm. Màn đêm vườn tối, cảnh vật rất đẹp, nhưng nàng ấy không có tâm trí để thưởng thức cảnh đẹp. Nàng ngồi xếp bằng trên giường thấp, cả người cực kỳ đau đớn. Rất khó nói đó là loại đau đớn như thế nào. Nếu hình dung thì hơi giống như một cơn lốc đang tàn phá hoành hoành trong cơ thể. Trong gió lốc lại có vô vàn chiếc kim thật dài. Gió lốc như muốn xé nát thân thể rất đau. Những chiếc kim dài xuyên thấu xương cũng rất đau. Hơn nữa, ngoài sự đau đớn khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong kia, nàng còn cảm thấy vô cùng nóng rực, giống như trong thân thể có rất nhiều đống lửa, bị cơn lốc tàn phá xong lại bắt đầu đốt lên, lửa cháy hừng hực, dường như muốn đốt nàng thành tro bụi. Nàng không chịu nổi tra tấn, hy vọng mình có thể ngất đi, không chịu đựng nổi mà gầm nhẹ cùng thở dốc, cuối cùng duy trì không được tư thế khó chịu này, nằm liệt ở trên chiếc giường thấp kia. Đúng lúc này có một đôi tay đỡ nàng dậy, nàng không thể xoay người, chỉ biết có một người đang ngồi sau nàng. Đôi tay vừa mới đỡ lấy đặt ở sau tấm lưng nàng, rồi có một sức mạnh cuồn cuộn không ngừng dắt vào thân thể nàng, mềm mại nhưng lại mạnh mẽ như nước. Sức mạnh như nước kia xâm nhập vào cơ thể, ngăn cản cơn lốc và những chiếc kim dài kia, cũng dập tắt ngọn lửa đang cháy trong lòng nàng, khiến nàng có thể nhẹ một chút. Nàng không còn đau đớn cũng không còn nóng như vậy, thế nhưng không đủ. Mặc dù ngọn lửa trong cơ thể đã được dập tắt, nhưng làn da vẫn còn nóng. Nàng biết hai bàn tay phía sau lạnh, giống như viên ngọc mát lại giống như băng. Nàng nghĩ người nọ nhất định giống như băng cứng và ngọc lạnh vậy, mà băng cứng và ngọc lạnh lúc này chính là thuốc của nàng. Thần tư rối bời dẫn dắt hành động của nàng. Nàng dùng hết sức lực nghiêng người rồi ngã về phía sau, quả nhiên ngã vào trong lồng ngực lạnh lẽo. Lạnh lão kia cho nàng một chút sức lực, nàng dãy dụa ôm lấy người nọ, ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia thì lại bị người nọ tránh đi. Người nọ tránh nàng ra thử nâng nàng ngồi dậy, nhưng cơ thể nàng mềm oặt như không có xương. Nàng nghe thấy tiếng thở dài của chính mình, nàng ngồi yên. Đó là giọng nói của một nam nhân, giọng nói hơi lạnh, gió thổi qua tai làm người ta cảm thấy mát mẻ và thoải mái. Nhưng nàng không thể ngồi yên được, nàng nghẹn ngào nói, ta ngồi không được, ta nóng quá lại còn đau nữa. Nàng muốn ôm lấy hắn, hắn lại muốn đẩy nàng ra. Hai người cứ qua lại như thế mãi, lên đụng phải cành lê trên chiếc giường thấp, hoa lê rơi xuống giường, cánh hoa bị gọt nát, hương thơm lan ra đầy phòng. Cuối cùng hắn cũng không dãy dụa nữa, mà dưới sự chấp nhất của nàng khẽ ôm nàng vào trong ngực. Nhưng một bàn tay trống rỗng áp sát vào lưng nàng, không ngừng chuyển sức mạnh vào trong người nàng, áp chế cơn lốc gió đang thổi lửa kia. Nàng lẩm bẩm với hắn, ta khó chịu quá. Rồi hỏi hắn thêm lần nữa, ta có phải sắp chết rồi không? Hắn khẽ an ủi nói, không đâu. Rồi lại nói thêm, nàng sẽ khỏe lại nhanh thôi, đừng sợ. Giọng nói của hắn có sức mạnh xoa dịu trái tim nàng. Nàng ấy cố gắng mở mắt ra để nhìn hắn, nhưng nàng cắn răng, dùng hết sức lực để mở mắt ra, thì lại một hồi trời đất xoay chuyển ập đến, giấc mơ đã dừng lại. Trong căn phòng mờ ảo mông lung, Tổ Thụy thở hổn hển ngồi trên chiếc giường bằng thủy tinh. Nàng duy trì tư thế kia rất lâu mới bình phục lại. Sau đó nàng khoác một bộ ngoại sam, chậm rãi đi ra khỏi hang động dài mà sâu này. Giữa trời có ánh trăng, bóng cây bà sa đổ xuống núi bà sa. Tổ Thị hồi tưởng lại giấc mộng vừa mới thấy, trái tim vẫn còn đập thình thịch, cảm giác nóng bỏng và đau đớn trong cơ thể. Hương triển miên trên giường thấp, Người phía sau mang cảm giác lạnh lẽo đến cho nàng. Hết thảy những thứ đó đều quá mức chân thật, mà chân thật đến vậy thì chỉ là giấc mộng dư chi của nàng mới có thể làm được mà thôi. Mà nỗi đau nàng đã cảm nhận được trong mộng lại có chút giống với nỗi đau khi nàng hiến tế ở phàm thế lúc ban sơ, chỉ là nỗi đau trong mộng còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần so với nỗi đau lúc đó. Thân thể của Quang Thần là một chiếc bình đựng cực tốt, có thể dung nạp tất cả sức mạnh trên thế gian. Ví dụ như các thần tiên khác khi độ tu vi cho nhau thì còn cần phải có một loại cỏ thần chi để tịnh hóa tiên trạch, tránh tu vi sau khi nhập thể làm hỗn loạn khí trạch của mình. Nhưng Quang Thần thì không có phiền não này. Cho tới bây giờ thì ngoại trừ nghiệp hòa và thần phong mà hoa bắt đầu ma hoa sáng chế để lại cho phàm thế ra, thì không có sức mạnh nào có thể rót vào trong thân thể của Quang Thần khiến nàng đau đớn được nữa. Vì thế giấc mộng dư chi này không chịu khống chế mà di chuyển trong thân thể nàng là sức mạnh khiến nàng đau đớn. Nó liệu có liên quan đến bắt đầu ma hoa sáng thế không? Nàng không thể không suy nghĩ đến điều này. Thực ra nàng đại khái có thể suy đoán rằng sức mạnh kia là từ đâu mà đến, vì sao lại vào trong thân thể của nàng. Ban ngày nàng từng nói với các vị thần sứ, lần này đi thiên tuyệt cảnh, nàng muốn lấy một thứ trong tay của Khánh Cương. Trên thực tế, thứ gì đó không phải là vật có hình mà là sức mạnh. Trong khoảng thời gian tỉnh lại, nàng thường xuyên thấy một giấc tiên tri. Trước giấc mộng tối nay là một giấc mộng khác. Trong giấc mộng đó, nàng phát hiện thần binh Tây Hoàng Nhận mà Khánh Thương mang theo có một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể có liên quan đến kiếp nạn diệt thế. Bởi vì giấc mộng kia cho nên nàng mới mạo hiểm đi thăm dò, thử lấy thân của mình làm thùng chứa, trộm lấy sức mạnh trên Tân Hoàng Nhận kia trở về nghiên cứu thử đó là gì. Giấc mơ hôm nay dường như lại khớp với kế hoạch của nàng. Có thể đoán được kế hoạch của nàng đã thành công, nàng thuận lợi trộm lấy sức mạnh kia. Chỉ là sức mạnh bá đạo kia lại tra tấn nàng đến vậy. Thế nhưng điều này cũng chẳng sao, mặc dù trong giấc mơ kia nàng vô cùng đau đớn, nhưng cũng càng làm cho lòng hiếu kỳ của nàng thêm sâu sắc, khiến nàng muốn nhanh chóng biết sức mạnh trong Tân Hoàng Nhận kia và hoa mắt đầu ba hoa sáng chế rốt cuộc có liên quan gì. Đúng rồi, còn cả nam nhân không thể nhìn thấy kia nữa. Nghĩ đến thanh niên kia, nàng không khỏi cảm thấy hơi hoảng hốt, gian nan vứt bỏ sự đau đớn đến mất cả lý trí kia ra. Nàng lại nhớ rõ một bột những kỳ chỉ ngây ngốc của mình với nam nhân kia. Giọng nói của hắn trầm thấp, có hơi lạnh nhạt, trên người có mùi hương, cũng rất lạnh nhạt, có lẽ là một thanh niên lạnh lùng. Nhưng động tác giúp nàng chữa thương của hắn lại rất ôn hòa, thậm chí có thể gọi là dịu dàng. Mà điều này khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là tinh lực của hắn lại có thể ngăn chặn thứ tản lực trong cơ thể của nàng. Tuy rằng chỉ là tạm thời khống chế, nhưng nó cũng rất khó lường, ít nhất có thể chứng tỏ rằng nam nhân đó cũng không phải là hạng tầm thường. Đáng tiếc Tân Tần Kỷ hơn 20 vạn năm sau, nàng căn bản không biết được mấy thanh niên tài tuấn. Về phần nam nhân đó có thể là ai, nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Hương hoa và ánh trăng đều cực kỳ du ngủ, nàng nằm trên bãi cỏ dưới ánh trăng, còn muốn tiếp tục suy nghĩ thêm chốc nữa thì cơn buồn ngủ không chịu nổi lại đến quấy nhiễu, cho nên rất nhanh tựa vào cánh tay, lần thứ hai chìm vào trong giấc ngủ, mà lần này nàng không còn nằm mơ nữa. Trong lục hợp địa phận bát hoang, trong bát hoang thì năm hoang chiếm diện tích rộng lớn, đời đời nơi ở của ma tộc. Nhưng năm hoang tuy rộng, nhưng vì linh khí không đủ nên ít có nơi linh thiêng. Chẳng qua thiên kiệt cảnh dưới núi Vô Thương là một nơi ngoại lệ. Thiên nam cảnh trong thiên tuyệt cảnh bốn mùa đều xuân, so sánh với Thanh Khâu nổi danh linh khí thịnh vượng thì cũng không thua gì. Mà thiên tuyệt cảnh này còn có một cái hay, đó là khi tiến vào trong cảnh này thì mặc cho người có pháp lực pháp thuật, pháp bảo gì cũng đều không phát huy được tác dụng. Bốn tộc đều đoán rằng đây chính là nguyên nhân Khánh Cương lựa chọn nơi tổ chức đại hôn ở trong cảnh này. Mất đi pháp lực gia trì, khả năng mọi người tác quái trong đại hôn của hắn cũng giảm đi không ít. Thời gian đến giờ tuất, Khánh Cương mang theo công chúa ma tộc hành đại lễ, uống rượu với các vị tân khách ở điện Đan Mạch mấy vòng, sau đó mới đi về phía hậu điện của ma hậu mới nhậm chức. Chúng ma tự nhiên không có gan đi náo loạn tân phòng, cho nên đều lại ở trong điện Đan Mạch uống rượu chơi đùa. Bàn tiệc của thái tử tiên tộc và tam hoàng tử đặt ở trên điện Đan Mạch, cách vách là bàn tiệc của Bạch Huyền thượng thần và quân vương ở vùng Đông Hoang, Bạch Chân thượng thần. Bên phải bàn tiệc của quỷ tộc Lý Kính quỷ quân. Bên phải là bàn của thái tử yêu tộc Oánh Nhược Huy và Hắc Minh Tạ Cô Châu. Có thể thấy được ngoại trừ các vị Phật ở Tây Phương Phạm Cảnh không đến góp vui ra thì các tộc đều đến rất đầy đủ, tất cả mọi người đều rất nể mặt Khánh Khương. Hạ thủ của điện Đan Mạch phân tán ở trong đám ma tộc, Đám ma tộc không dám đến gây phiền náo cho quan khách, bèn ở bên trong điện cúi đầu trò chuyện vui vẻ uống rượu mừng. Còn mấy bàn ở trên vẫn tương đối thanh tĩnh. Thanh La Quân, con trai út của Tương Chi Ma Quân, ngồi nghiêm trên bàn của thiên tộc, hận không thể co rút người lại thành một cục thấp thỏm lo sợ. Ta nhìn thấy phụ quân đang chừng ta. Ôi, người lại đang chừng ta, lặng lẽ nói với Ti Mệnh Tinh Quân bên cạnh. Đừng thấy tôn thượng mời các ngươi đến tham gia đại hôn hôm nay của hắn như thế là bình thường. Thực ra quan hệ hai tộc chúng ta bây giờ rất căng thẳng đó. Ta cảm thấy tôn thượng chúng ta cực kỳ không phục thần tộc các ngươi làm lãnh đạo. Phụ quân ta hẳn là không muốn để ta ngồi ở bàn các ngươi quá lâu. Nói xong uống hết chén rượu trước mặt mình, nghiêng người né tránh tầm mắt của Tương Chi Ma Quân, lại đưa tay lấy vỏ rượu. Chỉ là rượu trên bàn các ngươi ngon thật đấy. Rượu của khách quý quả là không tầm thường. Ta uống thêm hai chén nữa sẽ đi ngay. Ti Mệnh Tinh Quân rất phục tính tình thẳng thắn của Thanh La Quân, mỉm cười giơ ngón tay cái lên với hắn. Không hổ là tiểu cữu của Khánh Khương Ma Tôn. Tiểu hoàng tử thật là cái gì cũng dám nói. Chỉ dựa vào phần cam đảm này của tiểu hoàng tử, mấy chén rượu này có đáng là gì? Thanh La Quân nghiêng người qua một bên tránh né tầm mắt giết người của phụ quân hắn, vừa khiêm tốn nói. Làm gì có. Trong lúc nói chuyện lại uống hết thêm một chén rượu. Ở phía bàn bên kia, Tam Điện Hạ và Thái tử Điện Hạ đều đang nghe Túc Cập Tiên Giả nói chuyện, không quá chú ý đến bọn họ. Túc Cập Tiên Giả cầm chiếc cung vàng của cô giao tặng cho Tam Điện Hạ trong tay, hùng hồn nói. Tương truyền Tổ Thị Thần có một chiếc cung tên là Thượng Thiện Vô Cực, chính là do Tổ Thị dùng ánh sáng nguyên sơ lúc thần quang mang thai nghén mà tạo ra. Chiếc cung này của Điện Hạ, ánh sáng rực rỡ lại nhẹ nhàng như tơ, không phải Tổ Thị Thần dùng thần quang nguyên sơ kia tạo ra đó chứ? Tam Điện Hạ lười biếng cầm chiếc chén rượu nhìn qua Túc Cập. Thần quang nguyên sơ là thứ chân quý cỡ nào chứ? Hẳn là không đến mức đó đâu. Chỉ là ngươi thế mà cũng biết đến cung Thượng Thiện Vô Cực, quả là rất đáng khen. Năm đó sau khi Túc Cập Tiên Già chứng đạo phi thăng thì bị Đông Hoa Đế Quân nhìn trúng. Đế Quân thu hắn vào trong Thái Thần Cung, chỉ giao cho hắn một công việc trông coi tàng thư các. Túc Cập mới đến cứ tưởng đây là một công việc nhẹ nhàng, ai dè sau khi nhậm chức đến thư phòng của Đế Quân mới biết cái tàng thư các kia chưa từng được sắp xếp gọn gàng, bao nhiêu thứ bên trong đều là một mớ hỗn loạn. Túc Cập Tiên Già khổ sở tâm cơ sắp xếp gần 3 vạn năm, học thức bị ép đến tăng vụt. Bây giờ hắn sớm đã khác với ngày xưa, rụt rè cười trả lời. Không giấu gì Tam Điện Hạ, cái này là do mấy ngày trước bần đạo sửa soạn lại sổ ghi chép của Đế Quân hơn 20 vạn năm trước xem được. Sắc mặt của hắn thần bí tới gần hai vị Long Tử Long Tôn. Không biết hai vị Điện Hạ có phát hiện ra không, binh khí của thần Hồng Hoang, ví dụ như Hiên Viên Kiếm của Mạc Uyên Thượng Thần, Thương Hà Kiếm của Đế Quân chúng ta, Cửu Tiêu Kiếm của Bạch Chỉ Đế Quân, mấy cái tên đó đều không có ý nghĩa gì, chỉ tùy tiện thấy cái nào hay thì đặt thôi. Nhưng cung Thượng Vô Cực của Tổ Thị Thần, hai vị Điện Hạ ngẫm xem, cái tên này có phải rất khác biệt không? Dạ Hoa Quân ngồi xuống đối diện, hắn vừa mới đi đến bàn của hai vị đại cữu tiểu cữu tương lai nhị quân Thanh Câu bên cạnh kính rượu, chén qua chén lại cũng uống nhiều hơn mấy chén. Lúc này tiểu lượng không tốt, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn hơi phím đỏ, mí mắt rũ xuống nói. Thượng Thiện có nghĩa là vô cùng tốt, vô cực là không thể đong đếm, là tư thái ban sơ, lý tưởng cuối cùng. Cái tên này quả thực rất đẹp. Chỉ là truyền thuyết nói cung Thượng Thiện Vô Cực từng được phụ thần tán thưởng là vua của các loại cung, xem ra nó cũng xứng với cái tên này. Túc Cập đánh khẽ tay lên bàn một cái, bàn tay đập bàn của hắn vừa khéo cầm trúng cung nhỏ của Điện Hạ. Tam Điện Hạ nhìn hắn một cái lại nhìn mặt hắn. Túc Cập run rẩy rụt tay về, hai tay kéo lại tạ lỗi với Tam Điện Hạ, lại tràn đầy kính sợ nâng chiếc cung kia trả lại cho Tam Điện Hạ, vái chiếc cung kia và Tam Điện Hạ thêm một cái, rồi mới quay sang Dạ Hoa Quân nói. Thái tử Điện Hạ quả nhiên là bác học đa văn, nói không sai chút nào. Hắn lại tiếp tục nói, trong sổ ghi chép của Đế Quân con nói, phong chủ sắc giả tôn giả yêu thích binh khí từng đến cô giao bái phòng Tổ Thị Thần, muốn xem thử danh cung còn chưa xuất hiện ở trên đời kia có chỗ nào khác biệt. Sắc giả tôn giả đợi ở cô giao một canh giờ, ai cũng không biết một canh giờ kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lúc sát giả tôn giả rời khỏi cô giao, chỉ than thở rằng chiếc cung kia không hổ là vua của vạn cung, chỉ mong nó mãi mãi không nên hiện thế. Lại than loại binh khí tốt như thế đến may vẫn không có tên thì thật là đáng tiếc. Theo hắn thấy, chỉ có 4 chữ Thượng Thiện Vô Cực mới có thể xứng với tên của nó. Dạ Hoa Quân nghe Túc Cập nói cũng hơi tò mò. Nếu là cung Thượng Thiện, vậy thì cũng không phải là ác khí gì. Vì sao sát giả tôn giả lại hy vọng cung này vĩnh viễn không hiện thế? Hắn hơi khó hiểu. Về chi tiết này đế quân có phỏng đoán gì không? Lắc đầu, đế quân chỉ ghi lại việc này, mấy thứ không viết trong sổ, không biết lão nhân gia hắn nghĩ như thế nào. Nói xong ghé người về phía trước thấp giọng nói, chỉ là trên trang kia còn có một câu ghi chép cung tên kia nữa. Đế quân nói tổ thị thần cả đời chưa bao giờ dùng đến chiếc cung kia trước mặt thế nhân, ngay cả lúc giúp thiếu quán thần mở ra cửa nhược mộc cũng không dùng đến, sau đó hiến tế vị nhân tộc cũng không dùng. Các ngài nói có kỳ lạ hay không? Dạ Hoa Quân gật gật đầu, tổ thị thần quả thật là rất thần bí, cung thượng thiện vô cực quả thực là khiến người ta rất tò mò. Tô Cẩm như đang chờ thái tử điện hạ nói những lời này. Thì đó. Rồi vỗ tay, quay sang nói với Tam điện hạ nãy giờ vẫn ngồi yên một bên không gì. Điện hạ ngài xem, sau khi tổ thị thần thức tỉnh, chẳng quan tâm đến ai, thế mà lại đối xử với điện hạ rất tốt, lại chỉ vào chiếc cung trong tay hắn. Vô liêm sỉ nói, ngài còn tặng ngài chiếc cung nhỏ này, bần đạo cảm thấy theo lễ thì điện hạ cũng nên đến trung trạch bái phòng ngài mới phải. Mà lúc điện hạ vào trung trạch, hãy nhắc một chút với tổ thị thần, nói muốn xem thử chiếc cung thượng thiện kia một cái. Át hẳn cũng không khó. Tam điện hạ một tay chống cằm, một tay nghịch chiếc cung màu vàng kia. Tốt nhất lúc ta đến bái phòng trung trạch mang theo ngươi phải không? Chiêu trò bị vạch trần, Túc Cập lắp bắp nói, thì cũng phải có người ở bên hầu hạ ngài mà. Trong mắt vừa đào đã kéo Dạ Hoa Quân vào, một bên tiếp tục nhiệt tình bày tỏ, một bên nháy mắt với Dạ Hoa Quân. Bần đạo còn nhớ thái tử điện hạ lúc này cũng tò mò với chiếc cung kia, đến lúc đó mọi người cùng đi, trên đường cũng không quá cô đơn. Thái tử điện hạ nói có đúng hay không? Thái tử điện hạ là người hiểu lễ nghĩa nhất trong các tiểu thế hệ ở Cửu Trọng Thiên. Nếu bình thường thái tử điện hạ sẽ lấy lễ làm đầu, mặc dù có cực kỳ tò mò cũng sẽ không xen vào chuyện xúc phạm trưởng bối này. Nhưng đêm nay thái tử điện hạ lại uống rượu, ảnh hưởng của rượu, lòng tò mò của thiếu niên chiếm thế thượng phong. Hắn hơi mỉm cười nhìn rất ngoan ngoãn. Cháu cảm thấy lời của Túc Cập tiên giả cũng đúng. Tam thúc đến hồi bái trung trạch, lại hồi lại lễ tiết. Mà nếu có thể đi theo tam thúc đến trung trạch mở rộng kiến thức cũng là may mắn của cháu. Nghe được lời này của thái tử, Túc Cập cũng tỏ vẻ an ủi. Tam điện hạ nhìn Túc Cập một cái, ánh mắt rời đi dừng lại trên người Dạ Hoa Quân. Tứ hải bát hoang này, nơi ngươi chưa từng thấy còn nhiều lắm, cũng không cần gấp gáp đi xem trung trạch trước. Trong mắt hiện lên một chút trêu chọc. Ví dụ như Đông Hoang Lê Bạch Thiền Thượng Tiên đang chấp trường, ta còn nhớ ngươi vẫn chưa đến xem thử, không bằng tam thúc dẫn ngươi đi xem Đông Hoang trước. Thiếu niên Dạ Hoa sửng sốt, sau đó lập tức đỏ mặt đến tận mang tai. Nếu ngày thường thì vị thiếu niên thái tử đơn thuần sẽ thẹn thùng, sẽ là đầu óc trống rỗng mà phản bác, tam thúc đừng nói bừa. Nhưng dù sao hôm nay thái tử điện hạ cũng có uống thêm vài chén, cho nên tinh thần rất ổn định. Sau khi đỏ mặt lại phẫn nộ, tam thúc rõ ràng cũng đâu có quen biết Bạch Thiền Thượng Tiên. Cho dù tam thúc có dẫn ta đi Đông Hoang thì Thượng Tiên nàng cũng chưa chắc gặp chúng ta. Tam thúc lúc nào cũng gạt người. Tam điện hạ vốn còn ngồi rất thong dong, nghe nói vậy không khỏi ngồi thẳng dậy, quan sát thiếu niên thái tử bên cạnh một hồi, sau đó đùa giỡn nhướng mày. Ta vẫn cho rằng ngươi ra mặt mỏng, không ngờ. Đỏ mặt thì đỏ mặt, nhưng trong lòng cũng nghĩ không ít nha. Thái tử điện hạ không phản bác, chỉ quật cường nhìn hắn. Tam điện hạ dường như cảm thấy rất thú vị, vậy vẫy tay với thiếu niên Dạ Hoa Quân. Thái tử điện hạ ngồi nghiêm trang, nghi ngờ về phía hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tư thế. Tam điện hạ cười nói, tam thúc tuy không quen với Bạch Thiền Thượng Tiên, tùy tiện dẫn ngươi đến Nông Hoang quả thực cũng chưa chắc được Thượng Tiên khoản đãi. Thế nhưng tam thúc có thể dạy ngươi một cách để tiếp cận Thượng Tiên, ngươi có muốn nghe hay không? Thái tử điện hạ uống say rồi rất thành thật, tuy rằng mặt mày vẫn cứng đờ nhưng nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói một tiếng ầm, còn chủ động nghiêng người về phía tam điện hạ. Tam điện hạ rất vui vẻ chỉ điểm thiếu niên thái tử say rượu mà trở nên đáng yêu bất ngờ này. Tẩm điện của bọn họ sắp xếp cho ta, cách vách chính là Bạch Huyền và Bạch Chân. Tam thúc đổi tẩm điện cho ngươi, ngươi tranh thủ ở nhà ven hồ được hưởng ánh trăng, lôi kéo quan hệ với đại cữu tiểu cữu tương lai của ngươi trước. Qua một thời gian nữa ngươi đi bái phòng đất phong của bọn họ thì cứ tự nhiên mà vào thôi. Bạch Thiền Thượng Tiên rất thích đến đất phong của tứ ca nàng. Ngươi đi Đông Hoang siêng một chút thì sớm muộn gì cũng có thể ngẫu nhiên gặp được nàng thôi. Thái tử điện hạ suy nghĩ một hồi, khóe môi cong lên, lại lập tức mím lại, rụt rè gật đầu, ừ, cái này có thể. Tam điện hạ vỗ vỗ vai hắn, sau đó cất chiếc cung vàng nhỏ vào trong tay áo, hờ hững gật đầu với ba người đang ngồi nói, bản quân mệt rồi quay về trước. Không đợi ba người phản ứng đã đứng lên xoay người rời đi. Túc Cập trông mong nhìn bóng lưng của Tam Điện Hạ rời đi, than thở mấy tiếng. Ôi chao, điện hạ, vậy chúng ta vừa nói. Điện hạ giống như không nghe thấy, đảo mắt đã không thấy người. Thanh La Quân đang uống hơi mông lung hỏi Tim Mệnh Tinh Quân bên cạnh. Yến tiệc này mới đến một nửa, Tam Điện Hạ sao lại đi rồi? Tư Mệnh Tinh Quân đang cầm đũa ngọc vỗ theo khúc nhạc của đám ma cơ ở trong điện. Hả? Tư Mệnh Tinh Quân cẩn thận suy nghĩ một hồi. Cẩm sư của các ngươi vừa rồi đàn nhầm hai âm, có thể Tam Điện Hạ không chịu được nữa nên mới bỏ đi. Thanh La Quân ngây ngốc. Phàm giới không phải có một điện cố tên gì mà khúc hữu ngộ chu lang cố? Cẩm sư của chúng ta đoàn sai. Tam Điện Hạ ngài hẳn nên mỉm cười với cẩm sư chúng ta chứ. Nếu cẩm sư có dáng vẻ đẹp thì hai người bọn họ lên thành một mối lương duyên mới đúng, sao hắn lại đi? Xuất xứ của thành ngữ là từ Tam Quốc Chí Ngô Chí Chu Du Truyện, ý là lúc Chu Du nghe người cẩm sư đàn, cho dù uống nhiều hơn mấy chén cũng có ý say rồi. Nếu như cẩm sư có chút sai thì cũng không thể giấu được qua tai hắn. Mỗi lần phát hiện âm đánh sai, hắn sẽ nhìn người cẩm sư mỉm cười khẽ một tiếng, nhắc cẩm sư đánh sai rồi. Vì thế mới có hai câu: khúc hữu ngộ chu lang cố. Khúc nhạc đánh sai chu lang nhìn. Tim Mệnh Tinh Quân vốn làm công việc biên soạn mệnh lục cho phạm nhân cực kỳ kinh ngạc, nhìn về phía Thanh La Quân rất là có tí tích tài. Tiểu hoàng tử nếu người không phải là ma tộc thì rất thích hợp đến chỗ chúng ta làm việc đấy. Bữa tiệc say sưa chìm đắm trong hoan sư ca. Thiên Tiệt Hành Cung là một tòa thạch cung, hơn 20 vạn năm trước đã đứng sừng sững ở trong thiên tiệt cảnh. Phía tây hành cung là những tòa điện thất liên miên. Quý khách đến dự tối nay đều sẽ nghỉ ngơi trong điện tuyệt thất này. Chẳng qua tổ thị biết tòa điện An Thiện Na đầu tiên sẽ không được sắp xếp để chiêu đãi khách. Không vì gì khác, chỉ là điện An Thiện Na là nơi mà thiếu quán ở mỗi khi đến Thiên Tuyệt Hành Cung mà thôi. Giờ phút này Khánh Khương tắm rửa bước ra thì ắt đã phát hiện người nằm trên chiếc giường ngọc kia là thị nữ chứ không phải là nàng. Đám ma tướng tân nhân bắt đầu tìm kiếm nàng khắp nơi ở trong cung điện. Đi ra khỏi tám cổng cung Thiên Tuyệt Hành Cung, có lẽ cũng bị đóng chặt rồi. Tổ thị vừa chạy về phía điện An Thiện Na vừa suy nghĩ. Tuy rằng lần trước tới tuyệt thiên cảnh hành cung này là hơn 20 vạn năm trước khi Tiếu Quán còn ở đây, nhưng nàng trời sinh có trí nhớ tốt, hơn nữa mấy ngày trước Ân Lâm đã sớm thăm dò nơi này trước, cho nên lúc này chạy đến trong trạch cung nằm giữa bóng đêm mênh mông này, nàng cũng không cảm thấy như trải qua hai đời mà lại thấy rất quen thuộc. Chỉ cần đến An Thiện Na thì nàng có thể thoát khỏi được vòng vây. Trong điện An Thiện chôn cất một bí mật mà chỉ riêng nàng và Tiếu Quán biết. 20 vạn năm trước, Thiếu Quán lấy một túi đá tự nhiên tạo ra trận. Trong điện An Thiện Na tạo ra một không gian bị trói buộc bởi pháp tắc của thiên tuyệt cảnh. Có thể tự ra vận dụng pháp thuật, hơn nữa phương pháp mở không gian kia cũng không khó. Chỉ cần vào trong điện An Thiện Na, phối hợp di chuyển bốn thú chấn điện ở bên trong là được. Tổ thị khi đó còn tò mò hỏi Thiếu Quán vì sao phải hao tổn tu vi tạo ra một pháp trận như vậy. Thiếu Quán nửa đùa nửa thật trả lời nàng. Nếu trong cảnh này gặp phải chuyện ám sát, vậy thì lúc ở trong An Thiện Na sẽ là nơi an toàn nhất. Hơn 20 vạn năm trôi qua, không ai hỏng đầu mà đi ám sát Thiếu Quán trong thiên tuyệt cảnh, cho nên pháp trận kia thực ra vẫn chưa từng được mở ra. Không ngờ được lần đầu tiên mở ra lại là nàng dùng đến. Cho dù là Thiếu Quán cũng khó có thể đoán được. Khi đứng trước điện An Thiện Na, tổ thị khẽ thở nhẹ nghĩ. Toàn bộ điện tối đen như mực, ngoài điện không có người trực, trong điện không có tiếng động, là dáng vẻ của tòa cung điện hoang nên có. Tổ thị đưa tay đẩy cửa điện ra, để không thu hút sự chú ý của người khác, nàng không tạo ra ánh sáng, dựa vào ánh trăng và năng lực nhìn trong bóng đêm không tệ của mình, nàng nhận ra mọi thứ trong điện quả thật sạch sẽ như Ân Lâm đã tìm hiểu. Tổ thị không quan tâm làm ma tộc cho tới bây giờ tôn tinh Kiêu Quán, nên tỉ mỉ bảo vệ hành cung nhất điện mà nàng thích, hay là Khánh Khương sau đi lên ngôi đã dọn dẹp sửa sang lại ngôi điện này. Tổ thị chỉ quan tâm bốn con thú chấn điện kia có thật sự như lời Ân Lâm nói hoàn hảo như lúc ban đầu hay không. Nàng đi về phía trước vài bước muốn tìm thú chấn điện kia. Sâu trong tầm điện đột nhiên có một nguồn ánh sáng lên, theo đó vang lên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Ai? Hết chương 4.1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.